Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1863, 1863. Chương 1863 Lão sư chúng ta yêu nhau đi. Trong phòng học xôn xao một tiếng, quả thực giống như là nồi sôi trào giống nhau, không nghĩ tới vị này học thuật nghiêm cẩn. Thường thường ở lớp học thượng cùng đại gia nói giỡn kéo lớp học bầu không khí giáo thụ thế nhưng dùng ác độc cùng không biết xấu hổ hình dung một người nữ sinh, hơn nữa cái này từ giáo thụ trong miệng nói ra chân tướng cùng đại gia nghe đồn những cái đó bát quái kém cái cách xa vạn dặm, cái kia giáo hoa giống như hôm nay không có tới lớp học thượng. Nếu tới, nếu là nghe được Lê giáo thụ lời này, có thể hay không đương trường liền cùng Lê giáo thụ xé bức, vị này Lê giáo thụ cũng quá ngay thẳng. Bất quá này cũng phiến diện thuyết minh vị kia giáo hoa đem Lê giáo thụ chọc tới cái gì trình. Độ, ngao, cái gọi là lang sợ ác nữ chiền. Có đôi khi cũng không phải như vậy chuẩn xác, lúc trước hỏi chuyện nam sinh ở đại gia dưới ánh mắt. Mặt trướng đến đỏ bừng, chờ Lê Ngôn hỏi hắn. Vị đồng học này còn có cái gì vấn đề muốn hỏi sao? Hắn hự nửa ngày nói. Lê giáo thụ, mỗi người đều có ngôn luận tự do, hành động tự do. Người không thể bởi vì chính mình bất mãn liền đối người khác ác ngữ tương hướng đi. Thân phận của ngươi là lão sư, làm bọn học sinh gương tốt. Người nhất cử nhất động đều sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Người ở bọn học sinh trước mặt như vậy phê phán một học sinh. Ngươi có hay không nghĩ tới ngày sau vị này học sinh hội bị bao nhiêu người trào phúng châm biếm, chúng ta đều là người trưởng thành, ngươi phải vì chính mình lời nói sở hành phụ trách. Ngươi hỏi ta vấn đề, ta không trả lời ngươi nói ta trột dạ, ta trả lời ngươi nói ta không nên nói như vậy. Đồng học, ngôn luận tự do không phải chỉ có thể miệng toàn nói phét, mà là muốn chúng ta có tự mình ước thúc năng lực. Làm sẽ không sợ người khác nói, nói liền nên vì chính mình nói phụ trách, ta vẫn luôn đều sẽ vì ta nói phụ trách, ta không thẹn với tâm, cả phòng yên tĩnh. Cái kia nam sinh yên lặng ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, Lê Ngôn hỏi. Còn có đồng học có vấn đề sao? Vỗ tay thanh tại hạ một khắc vang lên, Lê Ngôn ý bảo đại gia an tĩnh, sau đó một lần nữa mở ra giáo trình. Đại học giáo thụ lợi dụng chức vụ tiện lợi chân đạp mấy chiếc thuyền, lại còn có câu dẫn chính mình học sinh loại này bát quái vẫn là trước tiên ở trên mạng truyền lưu mở ra, đại gia sẽ không hỏi là thật là giả, chỉ biết nhắn lại dò hỏi là cái nào trường học cái nào lão sư. Đại gia phẫn nộ muốn thịt người cái này lão sư, vô cùng phẫn nộ ở bình luận hồi phục muốn loại này đạo đức suy đồi lão sư lăn ra vườn trường, loại chuyện này càng bôi càng đen, cho nên trường học phương vẫn luôn là trầm mặc trạng thái, nhưng bởi vì Lê Ngôn lúc này đây động thủ đánh mặc tiểu mạt, cho nên giáo phương tại hạ nửa năm về Lê Ngôn chức danh tiền thưởng phương diện đều có cát xén, những việc này Lê Ngôn cũng không có nói cho Minh Ca. Hắn buổi tối thường xuyên là cùng Minh Ca ở bên nhau nấu cơm ăn. Cơm nước xong lại đem Minh Ca đưa đến ký túc xá nữ dưới lầu mặt, kỳ thật cơ bản không ai sẽ nghĩ đến. Minh Ca là Lê Ngôn muội muội, rất nhiều người đều cho rằng Lê Ngôn là ở cùng Minh Ca chụp kéo. Xét thấy Minh Ca lúc trước nói qua nhà bên ca ca giới thiệu, đại bộ phận đồng học đều cho rằng hai cái là thanh mai trúc mã nhà bên ca ca, mặc tiểu mạt là ở xong việc ngày thứ ba mới đến trường học, Minh Ca ở đi học thời điểm gặp qua một lần nàng. Này nữ hài khuôn mặt tiều tụy, nhìn phía Minh Ca thời điểm trong mắt như là tôi độc giống nhau. Âm ngoan lại oán giận, Minh Ca trải qua quá nhiều. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Mặc tiểu mạt trong khoảng thời gian này hẳn là bạch bạch bạch quá mức bị thương thân thể. Đi đường rõ ràng có điểm biệt nữ, cho nên mặc tiểu mạt hai ngày này quán ba mua say sau đó uống. say đi nhầm phòng sau đó cùng nam chủ bạch bạch bạch sao? Tựa hồ muốn so ký chủ kia một đời tiết tấu muốn nhanh chút, âu yếm nam nhân không được đến. Lại bị cái dã nam nhân gặm chính mình thân thể. Còn một gặm hai ba thiên. Minh ca thế mặc tiểu mạt đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ. Cảm thấy mặc tiểu mạt hiện tại tuy rằng ở trầm mặc, nhưng khẳng định là ở ấp ủ bùng nổ. Mặc tiểu mạt nhưng thật ra không bùng nổ. Nàng ở đi học trên đường gặp được Minh ca. Tâm bình khí hòa đối Minh ca nói. Ta tưởng cùng ngươi đơn độc nói mấy câu. Minh ca liền đứng lại chân. Mặc tiểu mạt ngẩng đầu. Bình tĩnh nhìn Minh ca. Nàng thấy Minh ca cúi đầu cũng không có muốn xem nàng ý tứ. Người ngoài xem Minh ca chính là một bộ bị khinh bỉ tiểu bạch hoa bộ dáng. Nàng trong lòng kia sợi vô danh hỏa khởi, nhưng lập tức đã bị nàng đè ép đi xuống, tay nàng chỉ siết chặt lại buông ra. Đối Minh ca chậm rãi nói, ta thích Lê giáo thụ, là cái loại này cả đời đều sẽ không thay đổi thích. Liền tính ngươi hiện tại được đến hắn, sớm hay muộn có một ngày, Lê Ngôn còn sẽ là của ta, luôn có như vậy một ngày, Lê Ngôn người. Lê Ngôn tâm đều là của ta. Minh ca thanh thanh đạm đạm một chữ. Nga, chậm rãi một thanh âm. Nháy mắt liền đem mặc tiểu mạt tuyên cáo đánh dập nát. Mặc tiểu mạt đáy mắt nháy mắt nhảy ra tức giận. Nàng bởi vì là trong nhà lão đại, trong nhà phụ thân bị tiểu bạch hoa thông đồng đi, mẫu thân hàng năm sinh bệnh, nàng từ nhỏ tự lập tự cường. Ghét nhất chính là Minh ca loại này rồi chá chỉ biết dựa nam nhân tiểu bạch hoa. Minh ca, Lê Ngôn chỉ là tạm thời ở ngươi nơi đó dừng lại một lát thôi. Lê Ngôn căn bản sẽ không thích ngươi loại này nữ sinh. Ngươi cùng hắn ở bên nhau, phải thời khắc lo lắng hắn có thể hay không bị ta người như vậy cướp đi. Ngươi tương lai sẽ sống rất mệt. Minh ca, Nga. Như cũ là vân đạm phong khinh một tiếng, mặc tiểu mạt không nghĩ phản ứng Minh ca loại này nữ nhân. Nàng cảm thấy chính mình lại cùng Minh ca háo đi xuống sẽ nhịn không được lại lần nữa chiều Minh ca. Huy nắm tay, nàng thậm chí hận không thể dùng ác độc nhất ngôn ngữ đi nguyền rủa nữ nhân này. Nữ nhân này chính là muốn chọc giận nàng đâu, nàng mới không mắc lừa. Mặc tiểu mạt quay đầu liền đi. Minh ca tiện lợi việc này không phát sinh quá kế tục đi đi học, nàng gần nhất vẫn luôn ở Lê Ngôn nơi đó học bù. Lê Ngôn ở học bù rất nhiều thường xuyên sẽ hỏi nàng có hay không đồng học khó xử, tự nhiên là không. Có, nhưng Lê Ngôn luôn có chút lo lắng a. Nhà mình muội tử chỉ báo hảo không báo hư, sợ Minh ca bị các nữ sinh khó xử. Lê Ngôn dứt khoát phân phó Minh ca ở không khóa thời điểm liền tới hắn ký túc xá. Buổi tối ở ký túc xá gác cổng phía trước hắn lại đem người đưa trở về, từ lần trước di tinh sự kiện. Lúc sau, Lê Ngôn liền vẫn luôn phi thường chú ý chính mình cùng muội muội khoảng cách. Ở vì Minh ca học bù thời điểm, hắn sẽ ngồi ở cái bàn bên kia, như vậy liền không cần cùng Minh ca thân thể tiếp xúc. Hắn cũng nghiêm cấm chính mình ánh mắt hướng nhà mình muội tử trên người đi bộ, cho nên cũng coi như là Tường An không có việc gì, chỉ là loại này Tường An không có việc gì. Lại là Lê Ngôn một bên tình nguyện thôi, Minh ca có thể nhạy bén cảm giác được Lê Ngôn vẫn luôn ở tận lực không cùng nàng tứ chi tiếp xúc, hắn thậm chí cũng không hề sờ nàng đầu, không hề kéo nàng tay. Càng sẽ không chụp nàng bả vai cùng bối tới trấn an nàng khích lệ hắn, gia hỏa này là đem chính mình co đầu rút cổ tới rồi một cái thân xác sao? Minh ca cũng không tưởng từng bước ép sát, chỉ cần mặc tiểu mạt nơi đó an ổn. Nàng có rất nhiều thời gian cùng Lê Ngôn háo, nhìn thấy An Mẫu thời điểm là ở trong văn phòng. Minh ca chủ nhiệm lớp kêu nàng đi văn phòng. Sau đó thân thiết khen ngợi nàng gần nhất thành tích không tồi. Đều đề cao cái gì nha? Trước kia là thập phần, hiện tại chính là 20 phân. Đạt tiêu chuẩn một nửa đều không đến, chủ nhiệm lớp cùng Minh Ca nói chuyện thời điểm. An Mẫu liền ngồi ở chủ nhiệm lớp bên cạnh trên ghế, canh 4. Sao sao sao, hết chương.